My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Chương 121, chung quy là chỉ là nhân ngẫu. Có lẽ là trở ngại phòng học tràn ngập không khí quỷ quái. Phòng học thật lâu không tiếp tục đứng lên một người. Thẳng đến midnight, lão sư khóe miệng lại một lần nữa nhấc lên một vòng vũ mị nụ cười thời điểm. Trong lớp, luôn luôn cô gái ngoan ngoãn Susan chủ động ôm bạch bản đứng lên. Cảm ơn trời đất, cuối cùng có một người xuất hiện. Ta đều kém chút hít thở không thông. Không khí đều cảm giác bị đè nén đồng dạng. Cảm động, cảm kích, thật quá cảm tạ Susan. Lớp ngồi tại chỗ học viên lớn hơn đều thở dài một hơi. Về phần giống Mineta Minoru dạng này bắt đầu từng ngụm thở phì phò người. Mời xem nhẹ, khoa trương quá mức, ta anh hùng tên là Froppy. Trên giảng đài, Susan cao dơ cao lên bạch bản biểu hiện ra nói. Không sai, cái này anh hùng tên không chỉ có kêu lên thân thiết, với lại tương đương đáng yêu, so với cái nào đó tự cho là đúng tiểu quỷ. Thật tốt hơn rất nhiều. Midnight tại cái này một bên liên tục tán dương. Nếu như không để ý đến nàng nửa đoạn sau lời nói, đoán chừng lớp bên trên đại đa số người vẫn là sẽ phối hợp vang lên một đợt tiếng vỗ tay. Ba, ba, ba, đột nhập lúc nào tới tiếng vỗ tay. Lệnh lớp phần lớn người đều là một mặt mộng bức. Nhìn qua liên tục vỗ tay Sengo, đại đa số người đều hoàn toàn biến sắc. Hai người này ăn thua đủ mà. Midnight lão sư, ta cũng cảm thấy không sai. Nương theo lấy đạo thanh âm này rơi xuống, phần lớn người đột nhiên vỗ vỗ ngực, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Sau đó thuận Sengo một đợt tiết tấu. Phòng học bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Hù chết, ta còn tưởng rằng Sengo lão đại cấp trên nữa nha. Người biết cái gì, cái này gọi lấy lui làm tiến. Người không thấy được Midnight lão sư sắc mặt xanh mét mà. Xuyệt xuyệt, cẩn thận bị Midnight lão sư nghe được. Mà giờ khắc này, xen lẫn lôi minh trong tiếng vỗ tay, nhỏ giọng thảo luận Kirishima Eiichiro cùng Mineta Minoru. Mảy may không có chú ý tới Midnight lão sư cái kia có chút rung động lỗ tai. Cùng càng ngày càng đen sắc mặt, Mineta Minoru, lên cho ta đến. Một tiếng khẽ kêu không chỉ có đánh gãy tiếng vỗ tay như sấm, càng là lệnh ngồi tại chỗ Mineta Minoru run lên ba run. Mineta Minoru cứng ngắc đứng lên, còn không đợi hắn nhấc chân lên, mang lên bạch bản, lại là một đạo khẽ kêu. Đáng thương Mineta Minoru. Trên mặt lại là đắng chát lại là ủy khuất, giống một cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ đồng dạng, kéo lấy bạch bản, hướng về bục giảng đi đến. Ngươi tên gì? Mineta Minoru. Ếch, Midnight lông mày nhíu lại, đột nhiên che miệng, một bộ muốn cười mà không dám cười cổ quái bộ dáng. Mà lớp học những người khác thì là không có lão sư loại kia cố kỵ. Phốc. Toàn bộ phòng học đều là bạo phát ra cười vang. Liền ngay cả Sengo cũng là buồn cười. Không, không, ta gọi Fresh Peak Hero Grape Juice. Yếu ớt thanh âm tại cười vang bên trong không chút nào thu hút. Nhưng mà nhìn xem Mineta Minoru run run rẩy rẩy, đều nhanh muốn khóc lên bộ dáng. Midnight qua loa giống như vứt xuống một câu, khuôn sáo cũ. Đem hắn, đuổi xuống. Đối cái này nhìn vô cùng đáng thương tiểu gia hỏa, Midnight thực sự đề lên không nổi tâm tư dày vò. Có lẽ là Mineta Minoru cái này ngạnh giảm sóc nguyên nhân. Tiếp xuống biểu hiện ra, bầu không khí cũng lập tức đã khá nhiều. Uraraka Ochako vì chính mình lấy một cái gọi, nhẹ nhàng, anh hùng tên. Nghe hoạt bát mà lại thú vị. Tiếp xuống Yaoyorozu Momo vì chính mình lấy một cái rất là bá khí anh hùng tên Everything Hero. Creati, may mắn cái này là mình lão tỷ, nếu không Sengo đoán chừng đều muốn cười phun ra ngoài. Với lại Midnight gia hỏa này còn đánh giá creative, rất có sáng tạo tính. Sengo thật là phụ. Không lâu sau đó, trong phòng học rốt cục nghênh đón kế tiếp đem Midnight khí gần chết gia hỏa. Ta muốn gọi bạo sát vương. Không được, loại này danh tự, ta khuyên ngươi vẫn là sớm chút cho ta tỉnh lại đi. Mà cái này lúc Sengo vẫn không nói gì. Midnight một roi lại vung đến trên giảng đài. Nương theo lấy, ba, một tiếng roi vang. Một đạo rất là thanh âm quyến rũ cũng là rơi vào trong lòng mọi người. Sengo đồng học, ngươi không cho nói, tràn đầy uy hiếp thanh âm. Lệnh Sengo bĩu môi khinh thường, coi ta muốn nói tựa như. Đương nhiên, Sengo tuyệt sẽ không thừa nhận, hắn đều đã ấp ủ tốt lời nói. Kết quả bị Midnight một roi thật sâu rút về đến trong bụng đi. Gọi là bạo sát khanh. Bakugo khắp khuôn mặt là giận dữ bất bình. Sau đó tự nhận là nhượng bộ một bước. Sửa lời nói. Không được. Trọng điểm căn bản cũng không phải là một chữ cuối cùng. Tốt a, Midnight bất đắc dĩ giang tay. Trực tiếp bác bỏ nói. Sau đó cũng không cho Bakugo cơ hội nói chuyện. Trực tiếp đem hắn đuổi xuống dưới. Ngươi đi xuống trước, cho ta suy nghĩ thật kỹ. Đợi lát nữa chúng ta lại thương lượng ngươi anh hùng tên. Kế tiếp, ngoặc kép, không lâu sau đó, trên giảng đài lại nghênh đón một vị có thụ người mong đợi miến điện nam Midoriya Izuku. Ta vì chính mình lấy là nhân ngẫu, ngươi vì cái gì vì chính mình lấy cái này anh hùng tên đâu? Rất là khó được. Midnight khẽ mở môi đỏ, hỏi, dù sao nhân ngẫu cái tên này, mặc dù không kịp nổi dị hình nữ vương, cùng bạo sát vương dạng này trực tiếp bị nàng bác bỏ anh hùng tên. Nhưng nhân ngẫu cái tên này, nghe cũng sẽ cho người rất mất tự nhiên a. Tựa như bị người bài bố đồng dạng. Midnight bản năng nhẹ gật đầu, đạo thanh âm này nói ra tiếng lòng của nàng. Nhưng mà một lát, Midnight lông mày nhíu lại, tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn qua Sengo cái kia khóe miệng nhấc lên nghiền ngẫm. Midnight nhấc đầu vuốt vuốt mi tâm, cố nén quyết tâm đầu muốn xuất thủ xúc động. Cái này đáng chết tiểu quỷ. Danh tự này ta trước kia cũng không thích, thế nhưng là có một người cải biến nó đối ta, ý nghĩa. Cái này đối ta là một cái rất lớn trùng kích. Ta rất vui vẻ, đây chính là ta anh hùng tên. Đơn giản giải thích, nhưng nương theo lấy Midoriya khóe miệng chậm rãi giơ lên. Ngược lại tiết lộ một cỗ chân thành. Mà đối với cái này, lớp bên trên đại đa số người đều là một mặt mờ mịt. Chỉ có số ít người mới ẩn ẩn minh bạch mấy phần. Đi cô, người thật sự là khiến ta thất vọng a. Ngươi bây giờ liền cùng ngươi lấy anh hùng tên đồng dạng bị người bài bố nhân ngẫu. Bakugo có tiết tấu chụp vang mặt bàn, trên mặt lộ ra một vòng mỉa mai, nội tâm rất là khinh thường nói, còn sống ô mai bóng ma dưới. So với Bakugo, hiện tại Midoriya xác thực kém quá xa. Sengo cũng là mắt lộ mỉa mai, vô luận Midoriya giải thích như thế nào, hắn nhất cử nhất động bên trong toát ra nhu nhược, còn là rất khó lệnh Sengo chân chính coi trọng. Đây cũng là Sengo càng phát ra coi trọng Bakugo nguyên nhân. Vô luận Midoriya sau này sẽ trở nên như thế nào cường đại, Bakugo đều sẽ vĩnh viễn là hắn túc địch, cả một đời đều khó mà vượt qua lạch trời. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?